Từ lúc vừa rồi Du Dực cầm tay Nhiếp Thu Xính, vẫn không có buông ra. Anh hỏi Nhiếp Thu Xính, có mệt không? Có muốn anh cõng em không? Cách chương.